Chương 735, Hoàng thế nào? Ánh mắt nhìn phương xa, Bắc Minh Dạ khỏe miệng ôm lấy một nụ cười. Hắn có thể mất đi tất cả, cũng không thể mất đi Trọng Nguyệt, nếu như Trọng Nguyệt sẽ còn bị hắn gây thương tích, như vậy hắn tình nguyện tại tổn thương Trọng Nguyệt trước đó, bản thân chết trước. Tâm đầu huyết, đủ để bảo vệ Trọng Nguyệt một lần công kích chí mạng, nếu như lúc kia hắn công kích Trọng Nguyệt, như vậy phong tồn tại Trọng Nguyệt cái chán hồng liên ấn ký bên trong lực lượng sẽ toàn bộ công kích về phía hắn, cái kia một giọt máu tươi, sẽ nói cho lực lượng kia cờ ân ở công kích người là ai. Trọng Nguyệt tu luyện hoàn tất sau khi mở mắt, phát hiện cái chán có chu tờ nóng hổi, có thế lại không biết là chuyện gì xảy ra. Sờ lên cái chán hồng liên ấn ký, Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, không tiếp tục đi suy nghĩ nhiều, nghiêng đầu xem xét, phát hiện Bắc Minh Dạ còn đang ngủ, Trọng Nguyệt có chút bất đắc dĩ. Cũng đã lâu, hắn thế nào còn không có tỉnh, có thế Trọng Nguyệt không biết, hắn sở dĩ không tỉnh, là bởi vì hắn tại cực độ suy yếu thời điểm, đem chính mình bảo mệnh lực lượng phong ấn tại nàng hồng liên ấn ký bên trong đứng người lên, Trọng Nguyệt không để ý đến Bắc Minh Dạ, hướng thẳng đến trong cung điện đi. Chờ Trọng Nguyệt đi thôi về sau, Thương Nhiệt kiếm bay đến Bắc Minh Dạ bên người. Nhìn trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Bắc Minh Dạ, khẽ lắc đầu. Sớm biết hôm nay, lúc trước cần gì phải làm như vậy, bảo mệnh lực lượng là bản thân có được sức mạnh lớn nhất, nếu như về sau chính hắn bị lực lượng kia đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ, đến lúc đó liền xem như đế tiểu bạch, QNZ không có cách nào cứu hắn dưới lớn như thế vốn gốc, chính là vì không còn tổn thương Trọng Nguyệt sao không nghĩ tới lúc trước cái kia thương ngự ma tộc chi địa người người e ngại vương cũng có như vậy nhu tình một mặt. Chỉ là cái này cái chết nam nhân lúc trước cự tuyệt nó thời điểm thế nhưng là một chút cũng không lưu tình. Lúc đầu nghĩ cho hắn làm vũ khí, hắn còn ghét bỏ nó chui kiếm tại Bắc Minh Dạ trên mặt đánh hai lần về sau, Thương Nhiệt lúc này mới hài lòng rời đi. Không sai, lúc trước hắn nói với Trọng Nguyệt cái kia ghét bỏ người khác chính là Bắc Minh Dạ bởi vì nghĩ cho hắn làm vũ khí, lại bị cự tuyệt, bởi vì gặp qua lúc kia thương ngự ma dạ, biết rõ hắn lực lượng. Cho nên sau đến xem Bắc Minh Dạ dùng sức mạnh thời điểm, hắn mới sẽ cảm thấy giống như ở nơi nào gặp qua. Trong cung điện, Trọng Nguyệt nhìn thấy hoàng sắc mặt không còn như vậy trắng bệnh, tâm tình lập tức liền tốt hơn nhiều. Chỉ cần gân mạch chữa trị khỏi, mới hảo hảo trị liệu một đoạn thời gian, hoàng liền không có việc gì. Hoàng, rất nhanh liền có thể tỉnh. Nhìn xem Hoàng Nhu Hòa nói một câu, Trọng Nguyệt đứng người lên, lại đi ra ngoài. Vừa rồi đi vào thời điểm Bắc Minh Dạ cũng không có tỉnh, bất quá như vậy một hồi, Trọng Nguyệt đi ra Bắc Minh Dạ liền tỉnh, hơn nữa Thương Nhiệt kiếm còn tại Bắc Minh Dạ bên người. Thương Nhiệt nhìn thấy Trọng Nguyệt về sau, lập tức chạy vội chạy. Lúc đầu chỉ là muốn thừa dịp Bắc Minh Dạ hôn mê thời điểm báo một lần ghét bỏ mối thù, ai biết nó đánh hai cái này dưới thế mà đem Bắc Minh Dạ đánh thức. Đến, bị Bắc Minh Dạ bắt tại trận nó không phải liền là nghĩ báo cái bị ghét bỏ thù sao, làm sao lại khó khăn như vậy. Ngay tại Thương Nhiệt không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, Trọng Nguyệt đi ra, cho nên vừa nhìn thấy Trọng Nguyệt đi ra, Thương Nhiệt hưu một lần liền chạy. Trọng Nguyệt thấy vậy, hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Bắc Minh Dạ, ngươi làm cái gì sao Thương Nhiệt kiếm chạy nhanh như vậy, Bắc Minh Dạ đã làm gì không có gì. Bắc Minh Dạ lắc đầu, nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, hoàng thế nào đã tốt hơn nhiều. Trọng Nguyệt trong mắt nhìn thoáng qua Bắc Minh Dạ vẫn như cũ có chút tái nhợt sắc mặt, đưa tay đem Bắc Minh Dạ từ dưới đất kéo lên, ra ngoài đi, ta lần này tới nơi này là vì lịch luyện, không phải là vì tại trong không gian nói chuyện thiếm.